Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, từ Ngao An An tham gia thi đấu đủ loại biểu hiện tới xem. Ngao An An thật sự là quá cường, thậm chí là mạnh hơn hiện tại mới thôi bộ môn nội bất luận cái gì một cái huyền sĩ. Nhưng Ngao An An tuổi tác lại như vậy nhẹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bộ môn bên trong khẳng định muốn lại một lần đối Ngao An An tiến hành xét duyệt. Nói đến lịch nói, ẩn sĩ môn phái vừa nói cũng là bọn họ phỏng đoán cũng không có thực chất chứng cứ. Ngao An An một thân công đức kim quang mới là hoàn toàn khẳng định Ngao An An trực tiếp nhất nhân tố. Mặc kệ Ngao An An rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nàng có công đức kim quang hộ thể, là có thể thuyết minh nàng là người tốt, hơn nữa vẫn là làm rất tốt sự người. Người như vậy dùng thật là yên tâm mà đi đến nỗi Ngao An An mang đến vài người. Tuy rằng cũng làm người cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì Ngao An An cái này chủ đạo giả không thành vấn đề cũng từ bỏ điều tra. Chỉ có thể nói, Ngao An An lúc này đây đánh bậy đánh bạ mà lại dựa vào chính mình không gì sánh được vận khí tránh. Thoát một lần, lại không có nỗi lo về sau. Chính là bởi vì này đó công đức kim quang, làm người càng thêm xác định Ngao An An hảo vận khí. Bởi vì đều biết đến, có công đức người, kỳ thật càng dễ dàng gặp gỡ một ít tà khí sư. Sau đó cuối cùng tổng có thể hóa giải, căn cứ bọn họ phía trước điều tra, Ngao An An còn vừa lúc phù hợp điểm này, cho nên mới có Tào Nghiêm này một phen lời nói. Mà lúc này, Ngao An An cũng không có cảm thấy Tào Nghiêm nói có cái gì vấn đề. Gật gật đầu liền nói, ta đây kế tiếp liền nhiều nghiên cứu một ít phù, đến lúc đó cung cấp các bộ môn, giá thấp bán ra cho các ngươi, Ngao An An cùng bộ môn người cộng sự trong khoảng thời gian này. Cũng thấy được những người này cao thượng, cái loại này bảo hộ gia viên, ghét cái ác như kẻ thù bộ dáng làm nàng bị có hảo cảm. Có những người này bảo hộ, có bộ môn sau lưng quốc gia chính phủ bảo hộ. Cũng là dân chúng hạnh phúc đâu. Hảo, liền trông cậy vào ngươi đâu. Tào Nghiêm gật đầu nói. Quả nhiên là hảo đồng chí. Theo sau, Tào Nghiêm cùng lão huyền sĩ mang theo Vu Duyên thi thể liền đi rồi. Bọn họ tính toán tính cả Vu Đình thân thể cùng nhau nhìn xem. Nhìn xem hai người kia thân thể có hay không cái gì không giống nhau địa phương. Có thể ở ngắn ngủn thời gian nội biến lão kia cũng là một kiện thập phần hiếm lạ sự tình. Có lẽ nghiên cứu lập tức còn có thể từ hai người thi thể thượng được đến đột phá tính tiến triển. Đâu, mà Ngao An An cùng Tiểu Vũ theo sau cũng chuẩn bị rời đi. Rời đi này dọc theo đường đi, không ít huyền sĩ nhìn đến Ngao An An, kia đều là thập phần nhiệt tình mà chào hỏi. Ngao đại sư hảo, Ngao đại sư hôm nay tới. Ngao đại sư ngươi có hay không tính toán khi nào bán phù a? Ta nhưng đợi đã lâu, thuận tiện giúp những người khác thăm thăm khẩu phong, hoặc là vấn an, hoặc là hỏi phù, thái độ đâu, liền hai chữ có thể hình dung, nhiệt tình, đối với này đó nhiệt tình tiếp đón, Ngao An An đại bộ phận sẽ gật đầu ý bảo, đến nỗi vấn đề, cũng bay nhanh mà trả lời, gần nhất mấy ngày có rảnh khả năng sẽ họa một ít. Lần trước mua kim cương, mặt sau lại mua tứ hợp viện, giống như hoa không ít, còn có thể lại kiếm kiếm, đến lúc đó thật sự có cái gì nhìn chúng, nàng liền có thể trực tiếp xuống tay, này nghỉ ngơi mấy ngày cũng là có thời gian có thể họa. Chính là thật sự là cự chứng quá manh, bọn họ hai cái quá dính, nàng chính xa vào với đương một cái mẫu thân tư vị không thể tự kềm chế. Thật đúng là không có nghĩ tới họa. Trở về lúc sau liền lại vẽ tranh, sau đó chờ nàng tứ hợp viện trang hoàng hảo lúc sau liền có thể mua. Nàng nhất định sẽ làm chính mình phòng ở trở nên, kim bích huy hoàng, so nàng cư trú động phủ còn muốn lóe sáng. Nhất định, bên kia, nhìn tứ hợp viện tại đây đoạn thời gian trở nên càng thêm tươi mát lịch sự tao nhã. Kỷ Lam tâm tình thật là phi thường gấp không chờ nổi. Chờ tu sửa xong rồi. Này tứ hợp viện nhất định thật xinh đẹp, suy nghĩ một chút, tiểu kiều nước chảy, đầy vườn sắc xuân, Điện Ngọc Quỳnh Lâu, nghĩ như thế nào đều như thế nào Mỹ. Chỉ là như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên Kỳ Lam đánh một cái hắt xì. Kỳ Lam có chút kỳ quái, nàng không cảm giác được lãnh a. Có lẽ, có người nhắc mãi nàng. Lúc này, Ngao An An mang theo Trứng Trứng về tới trong nhà. Đến nỗi Tiểu Vũ, ở nửa đường thượng thời điểm liền đi vòng đi Liên Đại Sư nơi đó. Nếu muốn học tập, kia liền hảo hảo học đi. Về đến nhà thời điểm, Ngao An An trong túi trứng đã từ nhỏ tiểu nhân một quả biến thành đại đại một cái. Lập tức bay đến Ngao An An trong lòng ngực, dùng sức đến cọ cọ. Ngao An An cổ bị cọ đến có chút ngứa, nhịn không được bật cười. Ngứa, người như thế nào đột nhiên như vậy hưng phấn? Hỏi xong lúc sau, Ngao An An kiên nhẫn mà cảm giác Trứng Trứng cảm xúc. Cuối cùng cảm giác ra một câu, mụ mụ lợi hại, hiển nhiên, cự trứng ở đặc thù bộ môn nơi đó nhìn đến Ngao An An ra tay kia một màn. Hắn hiện tại còn không có ra xác, có thể nghĩ đến cũng chính là Ngao An An rất lợi hại. Ngao An An nhận thấy được này ti cảm xúc, tức khắc liền cười, về sau bắc bắc ngươi cũng sẽ cùng mụ mụ giống nhau lợi hại. Ta là Đại Thanh Long. Ngươi là Tiểu Thanh Long. Ngao An An ở cự trứng thượng hôn vài hạ. Cự trứng bị thân lúc sau, chỗ cũ bắt đầu phiếm đỏ. Sau đó ở hàn ấu tiểu tâm linh lại để lại một cái ấn ký. Hắn là Tiểu Thanh Long. Hắn cùng mụ mụ giống nhau lợi hại. Nhìn cự trứng thẹn thùng, bộ dáng. Ngao An An một lòng lại một lần bị manh đến không muốn không muốn. Bác bác thật là quá manh. Cứ như vậy, đi theo cự trứng chơi một hồi lâu, ngươi thân thân ta. Ta thân thân ngươi, trò chơi lúc sau. Ngao An An lúc này mới đem cự trứng ôm vào trong ngực. Sau đó lấy ra di động bắt đầu soát thần quái diễn đàn. Nàng chuẩn bị nhìn xem tình huống sau lại bắt đầu phát tiếp dự định. Không nghĩ tới chính là, nàng đi vào, nhìn đến thế nhưng có không ít đều là về nàng đề tài. Ngao An An ở đệ nhất trang quét xuống dưới liền có không ít. Thăng vừa mới ở bộ môn nhìn đến Ngao Đại Sư. Nàng nói hai ngày này sẽ khai thiếp bán phù. Bắt đầu đổi mới chờ thăng thăng nói là Ngao Đại Sư họa siêu phẩm bùa hộ mệnh. 100% cứu mạng hảo bảo bối thăng thăng lần này ma đô nhiệm vụ xem như thuận lợi hoàn thành. Nhìn những cái đó thi thể thật sự đối những cái đó phía sau màn người hận đến ngứa răng. Lần này thật là ít nhiều Ngao An An Ngao Đại Sư thăng thăng Ngao Đại Sư tuyệt đối là tân khởi chi tú a. Thăng thăng nghe nói Ngao Đại Sư bản nhân siêu Mỹ có phải hay không? Thăng, một đám mà xem xuống dưới. Phảng phất làm Ngao An An thấy được cái thứ hai giới giải trí diễn đàn. Cho nên, chỉ cần là diễn đàn, trên thực tế đều là không sai biệt lắm sao. Theo sau, Ngao An An cầm di động liền điểm đi vào nhìn lên. Nghe thiệp không ít người khen nàng Mỹ, khen nàng lợi hại nói. Trong lòng thật đúng là chính là rất cao hứng. Nếu cao hứng nói, vậy nhiều bán một ít phù đi. Bất quá nàng không nghĩ giống phía trước như vậy tiếp thu dự định. Nàng nhưng thật ra cảm thấy mỗi một lần dự định giống nhau nhưng thật ra không phải. Họa khởi họa tới cũng bớt lo. Nghĩ nghĩ, Ngao An An liền bắt đầu biên tập tân thiệp. Thăng Ngao An An, hôm nay dự định siêu phẩm bùa hộ mệnh. Đơn giá 100 vạn. Không phong lâu thăng biên tập xong lúc sau. Ngao An An tiếp theo cái lập tức đem thiệp phát ra. Thiệp một phát đi ra ngoài, xoát xoát xoát đều là hồi phục tầng lầu. Một lâu, em ma, một đổi mới liền có tân thiếp. Ta muốn dự định, ta là sofa sao? Hy vọng là, hai lâu, chiếm lâu, dự định, 33 lâu, lầu một tốc độ quá nhanh. Còn một tá như vậy nhiều tự, võng tốc là có bao nhiêu hảo a? Đồng dạng dự định, 34 lâu, hôm nay đều là bùa hộ mệnh sao? Muốn định mặt khác tới, bất quá bùa hộ mệnh cũng hảo, nghe nói này bùa hộ mệnh đã có thể hộ thân lại có thể công kích. Đặt hàng 1, 35 lâu, Ngao Đại Sư xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, đang ở Ngao Đại Sư tên tuổi, ta cũng sẽ mua, độn cũng hảo a, xem trước sau như một có rất nhiều người duy trì. Ngao An An hoàn toàn yên tâm buông di động, Sau đó Ngao An An liền lấy ra công cụ tới vẽ bùa. Nguyên bản nói, cự chứng con có thể có điểm kiên nhẫn đãi ở Ngao An An trong lòng ngực. Nhưng nhìn Ngao An An chuyên chú với vẽ bùa lúc sau liền bắt đầu quấy rối. Lập tức ở Ngao An An trong lòng ngực, lập tức tới rồi trên bàn, lập tức lại đến Ngao An An trên vai, lóe một chút lại đến Ngao An An trên đầu. Một câu, không yên phận, thấy thế, Ngao An An nghĩ nghĩ, mở ra phòng khách tivi cấp cự chứng xem phim hoạt hình. Đồng thời còn từ trong bảo khố cầm một ít nàng khi còn nhỏ chơi đùa món đồ chơi. Kia đều là quang mang lấp lánh, sáng lấp lánh, có tivi, có này đó món đồ chơi. Chứng chứng tức khắc bị hấp dẫn ở lực chú ý. Sau đó liền lập tức mà ở một bên chơi tiếp, lẫn nhau không quấy nhiễu. Kỳ Lam khi trở về nhìn đến chính là một màn này. Bất quá nhìn Ngao An An ở vẽ bùa. Kỳ Lam trong ánh mắt phảng phất thoáng hiện chính là nhân dân tệ đồ án. Hảo đi, nàng hiện tại nhìn đến phù, theo bản năng mà chính là nghĩ đến tiền tiền tiền, này đó thật là tiền a. An An, người như thế nào lại vẽ lên? Kỳ Lam chính là nhớ rõ Ngao An An nói có như vậy nhiều tiền. Chờ không có tiền lại họa, hiện tại Ngao An An tuy rằng hoa một tuyệt bút tiền. Nhưng là ly xài hết còn có rất dài một khoảng cách đâu. Hiện tại như thế nào đột nhiên lại vẽ? Không phải mua tứ hợp viện sao? Ta phải hảo hảo trang hoàng một chút, đến lúc đó không được mua rất nhiều đồ vật, giống lần trước kim cương liền rất không tồi. Ta muốn dùng kim cương làm thành đèn cùng với một ít trang trí. Còn có một ít bãi sức, ta phải dùng đá quý làm, còn có mặt khác đồ vật. Ta cũng muốn dùng hoàng kim chế tạo, đến lúc đó ta phòng sàn nhà cũng muốn phô thượng hoàng kim. Ngao An An một bên họa phù, một bên ở ảo tưởng, thần sắc nói không nên lời khát khao. Kỳ Lam nghe Ngao An An nói, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Kim sàn nhà, kim ốc tàng kiều, Kỳ Lam cuối cùng là biết vì cái gì Ngao An An phòng nàng cái gì đều không cho chuẩn bị. Đây là muốn chính mình lộng cái kim ốc à. Ngao An An thẩm mỹ quan. Nàng thật là vô pháp gật bừa. Nhưng là Ngao An An liền thích như vậy. Nàng có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ là theo. Một câu, nàng thích liền hảo. Người tùy ý cuối cùng. Kỳ Lam đối với Ngao An An nói như vậy một câu sau liền chạy tới cùng cự chứng chơi. Ôm chứng chứng tới tẩy tẩy đôi mắt. Vừa đến cự chứng trước mặt. Nàng liền thấy được cự chứng bên cạnh kia đôi lấp lánh sáng lên đã có chút thứ người món đồ chơi khi. Lại một lần không biết nên nói cái gì là hảo. Nàng bắt đầu vì bác bác cảm thấy lo lắng. Bác bác như bây giờ, là muốn di truyền mẹ nó à. Kế tiếp một đoạn thời gian, Ngao An An nhật tử liền ở vẽ bùa cùng cự chứng chơi chung vượt qua. Thành công mà làm chính mình túi tiền trở nên phình phình. Mà ở trong khoảng thời gian này chung, nàng tứ hợp viện ở một tháng khua chiêng gõ mõ mà trang hoàng chung cũng đã rơi xuống màn tre. Bởi vì bọn họ lúc này đây dùng đến toàn bộ đều là giá cao bó củi. Cho nên một trang hoàng xong bọn họ là có thể trụ đi vào. Căn bản là không cần cái gọi là chuyển nhà công ty. Ngao An An bàn tay vung lên, liền đưa bọn họ hành lý mang lên. Không trong chốc lát, bọn họ đã đến tứ hợp viện. Tứ hợp viện từ đại môn bắt đầu hướng trong đã trở nên rực rỡ hẳn lên. Còn có trong ngoài vách tường, gạch xanh tu chỉnh mà chỉnh chỉnh tề tề, có vẻ phá lệ sạch sẽ. Hết chương.